Chiến Long Vô Song, chương 1215, chương 1207. Góc truyện audio.com. Hai tay Matthew giơ hai thanh chiến đao, hai chân trầm ổn, ánh mắt trợn tròn, cùng Trần Ninh bốn mắt nhìn nhau, hai người bắt đầu đấu sức đứng lên nằm ầm. Mặt đất kiên cố dưới chân hai người, trong nháy mắt hai người đầu sức đồng thời nứt nẻ sụp đỏ. Răng rác, hai đao của Matthew trực tiếp bị chiến đao của Trần Ninh cắt đứt. Trong khi đó, chiến đao của Trà Ninh, lấy mũi của Matthew làm trung tâm, trực tiếp chém vào đầu Matthew. Matthew kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, liền đã mất mạng. Trần Ninh nhấc chân, trực tiếp đá bay thi thể Matthew, sau đó cố nén từng trận mệt mỏi truyền đến thân thể, mang theo bát hỗ vệ xông tới đám địch nhân còn lại. Trần Ninh lúc mới bắt đầu là cố gắng chống đỡ, phía sau là dựa vào ý chí chống đỡ. Sau khi đến, ý thức của anh cũng không rõ ràng lắm, hoàn toàn là dựa vào bản năng chiến đấu của thân thể chống đỡ. Bịch, một cao thủ da trắng giơ lên chiến chùy, hung hăng đập trúng ngực Trần Ninh. Thân thể Trần Ninh lảo đảo một chút nhưng chọt giơ đao. Hạ xuống, một đao chặt đứt cánh tay nắm chiến chùy của cao thủ da trắng, lại một đao cắt đứt cổ đối thủ. Am, một địch nhân cuối cùng này, rốt cuộc chết. Lần này Matthew dẫn đội mấy trăm cường giả các quốc gia tạo thành đội đặc nhiệm Trảm Long, đã toàn bộ bị đoàn Trần Ninh chém giết sạch sẽ. Lúc này cả người Điền Trừ cùng bát hỗ vệ mang thương tích hấp hồi. Bọn họ nhìn thấy Trần Ninh chém giết địch nhân cuối cùng, đều nhịn không được giãy giụa, lảo đảo tập hợp bên cạnh Trần Ninh, cả nhóm đều kích động hô lên. Đại đô đốc, chúng ta thắng rồi, chúng ta giết sạch toàn bộ đám chó đánh lén chúng ta rồi. Xa xa từng chiếc xe bọc thép Việt dã hướng bên này gào. Thét mà đến, thì ra là bộ đội gần đó, biết được đại đô đốc bị địch nhân tập kích hỏa tốc đến cứu viện. Cuối cùng Trần Ninh hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu, nghe thấy Điền Trừ cùng đám hỗ vệ hoan hô thắng lợi, thân thể anh theo bản năng thả lỏng, sau đó quỳ rạp xuống, bùm bùm ngã xuống đất. Điền Trừ cùng đám hộ vệ thấy thế, sắc mặt ai nấy đều kịch biến, sợ tới mức kêu lên. Đại đô đốc, người phụ trách mang theo bộ đội hỏa tốc đến cứu viện là Ngụy Diên. Tí Ngụy Diên mang theo rất nhiều binh sĩ chạy tới, bọn họ. Nhìn thấy chiến trường giống như địa ngục, nhìn máu tươi. Cùng thi thể đầy đất không khỏi lộ ra biểu tình rung động. Ngụy Diên nhìn thấy thi thể của Matthew thốt ra, là vua đặc công của nước Mỹ Matthew, trời ạ, những người này lại tổ chức nhiều cường giả như vậy, lẻn vào bắc cảnh chúng ta triển khai hành động chém đầu đại đô đốc chúng ta. Anh ta mang theo binh sĩ, bước nhanh tới trước mặt đám người Điền Trừ, khẩn trương nói. Đại đô đốc ngài ấy thế nào rồi? Điền Trừ nhìn thấy đám người Ngụy Diên, giống như người chết đuối nhìn thấy rơm cứu mạng. Đại đô đốc ngài ấy thân chúng kịch độc cố đánh cường giả các nước hiện tại độc phát, mau đưa ngài ấy đến bệnh viện chiến trường tiến hành cấp cứu. Ngụy Diên lớn tiếng ra lệnh cho thủ hạ, mau, hỏa tốc đưa đại đô đốc đến bệnh viện chiến trường, đồng thời thông báo cho bên bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng. Trần Ninh mơ mơ màng màng, không biết mê man bao lâu, cuối cùng anh từ từ mở mắt của mình. Bên tai truyền đến tiếng hoan hô kinh hỉ, tỉnh rồi, đại đô đốc tỉnh lại rồi. Góc truyện audio.com. Trần Ninh mở mắt ra, phát hiện trước mắt có không ít đầu người ghé vào trước mặt anh, mặt mỗi người đều rất mơ hồ. Thật không dễ dàng, thị lực của anh chậm rãi khôi phục cũng thấy rõ ràng, trước mắt là Điền Trừ cùng nhóm hộ vệ, sau đó mấy nhân viên y tế vây quanh anh, kinh hỉ hoan hô. Trần Ninh gian nan mở miệng nói, Điền Trừ, đây là chỗ nào, tôi mê man bao lâu, chiến đấu tiền tuyến đánh thế nào rồi? Điền Trừ nắm tay Trần Ninh, nghẹn ngào nói, nơi này là bệnh viện quân Bắc Cảnh, ngài ngủ mê man hơn nửa tháng rồi. Về phần tiền tuyến cùng Tu La Quốc chiến đấu, sớm đã kết thúc rồi. Cách chương.